Cô dâu 24 giờ, chồng à, em không muốn làm thế thân. Quyển 1, góc truyện audio.com. Nhìn theo bóng lưng thất hồn lạc phách của Tô Lưu Cảnh. Đột nhiên Hình Hạo Xuyên chợt thấy tâm phiền ý loạn, phiền não nhíu chặt chân mày. Tổng giám đốc, Lưu Thừa ở phía sau liền lên tiếng. Hình Hạo Xuyên lập tức hồi hồn, sải bước trở về thư phòng, nghiêm mặt nói, nói đi. Lưu Thừa lấy ra một tập tài liệu điều tra, đưa cho Hình Hạo Xuyên nói, đây là tư liệu về cô Tô Lưu Cảnh mà lần trước nhờ thám tử điều tra. Phát hiện, Hình Hạo Xuyên phiền não nhận lấy tài liệu, lật ra xem, đến khi lật tới tờ cuối cùng, ngay cả bản thân của anh cũng phải giật mình kinh hãi. Cái gì, Lưu Thừa tựa hồ đã sớm dự liệu được phản ứng của anh, nên không có bất kỳ kinh ngạc nào. Ném tài liệu trong tay lên trên bàn làm việc, vẻ mặt của Hình Hạo Xuyên nghiêm túc khác thường. Phần tài liệu này có thể tin cậy bao nhiêu? Là 100, Lưu Thừa cẩn thận đáp, đốt ngón tay của Hình Hạo Xuyên khẽ cong lên, nhẹ nhàng gõ lên trên mặt bàn bóng loáng. Lúc nhẹ lúc nặng, nhất thời cả thư phòng chỉ còn lại tiếng cộc cộc cộc với tần số không đều. Lưu Thừa khoanh hai tay trước người, một mực cung kính nói, với tư cách là một trợ lý tôi muốn đề nghị một điều. Tô tiểu thư đã không còn thích hợp ở chỗ này nữa rồi. Xin tổng giám đốc suy tính một chút, mặc dù đối với cô gái kia thật không công bằng, nhưng đây là lần đầu tiên làm trợ lý cho tổng giám đốc Hình thị. Cho nên không thể làm gì khác hơn phải nói lên sự thật này. Đổi cô đi sao? Ánh mắt của Hình Hạo Xuyên chợt lóe, nhìn những tư liệu chằng chịt chữ ở trên bàn. Mi tâm vặn vẹo, ngẫm nghĩ hồi lâu, sau đó khoát khoát tay ý bảo trợ lý của mình ra ngoài trước. Rồi nói, tôi sẽ suy tính, Lưu Thừa không nói thêm điều gì nữa. Anh ta đã làm hết chức trách của mình rồi. Về phần tổng giám đốc đuổi hay không đuổi cũng không ở trong phạm vi quản lý của anh ta. Vì thế khẽ cúi người chào, sau đó xoay người đi ra ngoài đóng cửa lại. Hình Hạo Xuyên đốt một điếu thuốc. Mím môi rít từng hơi, làn khói xám nhàn nhạt từ từ tản mát ra, con người ánh lên vẻ phức tạp mà thâm thúy, sâu không thấy đáy, không trách được mẹ của anh lại bài xích cô như thế. Không trách được bà lại không tiếc dùng tin tức của Nhược Nhược mang ra trao đổi để cho Tô Lưu Cảnh rời đi. Thì ra, mọi chuyện lại là như vậy, nếu như sự thật thật sự là như thế, thì cô không thể ở lại bên cạnh anh được nữa. Huống chi, đã có tin tức của Nhược Nhược, thỉnh thoảng làm tuyến phân cách OOF sex. Hình Hạo Xuyên cao cao tại thượng, đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn cô nói. Cút ra ngoài đi, cô không có tư cách ở trong cái nhà này nữa. Từ hôm nay trở đi, tôi không cần cô nữa rồi. Sau đó lại nhìn thấy một người có dáng dấp tương tự mình nhưng lại xinh đẹp hơn rất nhiều xuất hiện. Cô ta tựa vào ngực Hình Hạo Xuyên, khinh miệt nói. Cái đồ tiện nhân này, lại dám chiếm đoạt người đàn ông của tôi, mau cút xéo ra ngoài, Hình là của tôi, cô đừng có mà si tâm vọng tưởng. Liền đó thím Bình lạnh lùng đi tới, sai người cầm theo mấy món đồ đơn sơ của cô ra cửa rồi nói. Tô tiểu thư, mời rời đi, nơi này không có chỗ cho cô, sau đó lại nhìn thấy vẻ mặt chán ghét của Tống Dĩ Hinh. Lưu Cảnh, mình không ngờ cậu lại là người như vậy, tại sao có thể làm tiểu tam phá hoại tình cảm của người khác chứ? Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa, từ nay về sau chúng ta không còn là bạn bè của nhau nữa. Cuối cùng là Lưu Thừa lấy ra một tờ chi phiếu tỏ vẻ xem thường ném vào người cô. Tô tiểu thư, tổng giám đốc cho cô 100 vạn, cầm lấy chi phiếu, sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ngài ấy nữa. Không cần, Tô Lưu Cảnh thét lên tỉnh lại, trên người đổ đầy mồ hôi lạnh, cặp mắt trống rỗng nhìn vào đêm đen, lúc này mới phát hiện thì ra đây chỉ là một cơn ác mộng. Trái tim của Tô Lưu Cảnh đập lên liên hồi, thở hổn hển không ngừng, mấy ngày nay, cô vẫn luôn nằm mơ, chỉ cần nhắm mắt lại liền mơ thấy cảnh tượng như vậy. Cô bị họ đuổi ra ngoài, bị vứt bỏ, bạn bè xa lánh. Tô Lưu Cảnh đưa tay lên xoa xoa những giọt mồ hôi lạnh trên trán. Cười khổ ngả người xuống giường lớn. Tô Lưu Cảnh, một ngày như vậy sẽ đến thôi.